Chương 398, Long Cốt Giới Thất Quốc. Sư phụ hắn cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào, từ trong hố lớn bò ra ngoài sau, vỗ một cái trên người thổ, liền ngồi dưới đất, than thở nhìn mình trên tay mạc kim ngự long bàn, chân mày thật chặt nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm, làm sao lại không cho phép đâu rồi, Thanh Long Vương mộ huyệt rõ ràng chính là chỗ đó a. Trần Thụy nhìn mắt trợn trắng, rồi sau đó hắn thân thể cứng đờ, nhìn về phía sau lưng, cái kia từ trong cổ mộ đồng thời trốn ra được thanh niên, giờ phút này chính ngồi xếp bằng, sắc mặt trầm trầm, quanh thân kiếm quang lóe lên, sắc bén kinh người. Vừa nghĩ tới thanh niên kia ở đoạn đường này chạy trốn trung bày ra kinh người thủ đoạn, Trần Thụy trên mặt huyết sắc liền thoáng cái lui sạch sẽ. Long Cốt Giới lúc nào xuất hiện một cái như vậy cường thế sắc bén gia hỏa, kia toàn thân kiếm khí sắc bén vô cùng, một đường chém chết chưa từng gặp phải nửa bên ngăn trở, thậm chí có thể lấy mệnh hồn sơ kỳ tu vi cùng kim đan thất chuyển đại yêu chu toàn. Nghĩ đến chính mình ở nửa đường cho người này sự bán tử, Trần Thụy hận không được lấy đầu đập đất. Nếu hắn có thù oán phải trả, vậy mình há chẳng phải là không còn sức đánh trả chút nào. Nghĩ tới đây, Trần Thụy cũng không ngồi yên nữa, kéo lại sư phụ hắn, lén lén lút lút hướng xa xa triệt hồi. Kết quả hai người mới vừa đi ra mấy bước, trước người hư không đột nhiên chợt hiện một mảnh lôi đình kiếm mang, tử sắc lôi đình xuôi ngược thành một mảnh lôi hải, sắc bén kiếm mang tràn ngập trong đó, còn chưa từng đụng chạm, liền có thể cảm nhận được vẻ này như muốn cắt rời hết thảy lực lượng. Giọng nói của lôi đình nổ vang, Lâm Phi nhướng mày một cái, mở mắt. Trần Thụy cùng sư phụ hắn sắc mặt nhất thời trắng bệch, nhìn đã mở mắt Lâm Phi, hai người hải món gan cũng phát run, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ dưới đất, cuống quýt dập đầu, tiền bối, tha mạng a, chúng ta không phải cố ý. Lâm Phi môi mím chặt, lại cũng không phải là bởi vì hai người N và Am, Agraver, Y, mà là có thể cảm nhận được mình đã không áp chế được Trần Kiếp, kia cổ mãnh liệt lực lượng ở trong người vỡ bờ, tu vi giống như giữa năm ngón tay thủy, không ngừng biến mất. Chân nguyên tự như đại dương hùng hồn thoáng cái hạ xuống tới hồ kích cỡ tương đương, thậm chí còn ở không ngừng rơi xuống, căn bản không khống chế được. Rất nhanh hắn liền từ mệnh hồn sơ kỳ xuống rơi xuống dưỡng nguyên đỉnh phong. Tất cả đều là sư phụ ta, đều là hắn sai sử ta, ta mới ra tay ngăn trở tiền bối đại nhân không ký tiểu nhân, tha tiểu đi. Trần Thụy len lén nhìn Lâm Phi sắc mặt, cảm thấy việc lớn không tốt, lập tức đem nồi phi cho sư phụ hắn. Trần Thụy con mắt của sư phụ trợn to, lớn tiếng khiển trách hắn. Trần Thụy, xú tiểu tử, ngươi có còn lương tâm hay không? Chính là ngươi sai sử ta. Trần Thụy cứng cổ đạo, tiền bối a, là ta không có giáo hảo đồ đệ, có thể xin ngài nhất định phải tha thứ hắn, nếu như quả thực không thể tha thứ, liền tùy ý ngài xử trí đi. Trần Thụy sư phụ không để ý hắn, ngược lại hướng Lâm Phi khóc kể. Lâm Phi Trần Kiếp mãnh liệt tới, tu vi không ngừng hạ xuống, tâm kiếp còn đang rục rịch, chỉ lát nữa là phải từ dưỡng nguyên đỉnh phong lần nữa rơi xuống, vốn là tâm tình không tốt, bên tai còn phản phất có một đám con ruồi như vậy ông tác hưởng, không cách nào an tâm đối kháng trong cơ thể kiếp số, nhất thời buồn bực, hắn mặt vô biểu tình trành lên trước mắt hai người, thấy bọn họ còn muốn lên tiếng, tâm niệm vừa động, hai quả màu xanh đen viên thuốc đột nhiên mà hiện, cực nhanh, không vào kia hai sư miệng của đồ trong, ho khan một cái cụ, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, tuôn ra kinh thiên động địa ho khan, có thể hoàng thuốc kia vào thân thể sau liền hóa thành vẻ lạnh lẽo, chui vào tứ chi bách hài, trước, tiền bối. Trần Thụy bị dọa sợ đến sợ vỡ mật trách, trung giọng hỏi, đó là, cái gì? Sư phụ hắn giống vậy sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Phi. Lâm Phi thần sắc lãnh đạm, nói ra lời càng là lạnh giá, đó là ta dùng hóa hồn thảo luyện chế được hóa hồn đan, nếu là không có giải dược lời nói, một thời ba khắc liền có thể đem bọn ngươi đạo cơ hóa đi. Xong đời, trong lòng hai người bị vô biên vô hạn tuyệt vọng bọc, cảm giác mình hôm nay rất có thể liền giao phó ở nơi này, làm sao lại trêu chọc như vậy cái sát thần. Trần Thụy thoáng cái tê liệt ngồi dưới đất, không nói ra lời, hắn mặc dù sư phụ giống vậy sợ hãi, có thể suy nghĩ chuyển một cái, lại suy nghĩ minh bạch cái gì, hướng Lâm Phi cuống quýt dập đầu, tiền bối, cao nhân, ngài có gì phân phó cứ việc nói, chỉ cần ta lưu thông có thể làm được, tan xương nát thịt cũng giúp ngài hoàn thành, coi như không có năng lực làm được, cũng nguyện ý vì cao nhân máu chảy đầu rơi, yêu cầu cao nhân đáng thương hai thầy trò chúng ta. Lâm Phi nhìn một chút bốn phía, chân trời trầm thấp, cuồn cuộn mây đen phủ kín toàn bộ Long Cốt Giới, bực bội tiếng sấm rền rỉ. Trên chính tầng trời phản phất có cái gì mãnh liệt lực lượng ở khuấy động, bốn phía hết thảy đều mang theo mơ hồ bất an. Các ngươi là môn phái nào? Lâm Phi tròn mắt, hỏi quỳ ở bên cạnh hắn hai người. Lưu Thông lập tức nói, Mạc Kim phái, thầy trò chúng ta hai người là Mạc Kim phái, mang ta đi các ngươi môn phái. Kiến thức Lâm Phi chém chết yêu vật thực lực, lại ăn hắn độc dược, Lưu Thông cùng Trần Thụy thầy trò hai người cho dù tâm tư sống thêm lạc, cũng không dám có lệch lòng dạ, đàng hoàng đáp ứng Lâm Phi lời nói, đem hắn hướng chính mình trong môn phái mang. Làm một lụi bại môn phái trưởng giáo, Lưu Thông nghèo rất hoàn toàn, không có thay đi bộ pháp bảo, chỉ có thể với đồ đệ đồng thời ngự pháp khí phi hành. Lâm Phi ngồi ở Lưu Thông ngự long bàn thượng, hai mắt có chút khép lại, tinh tế cảm thụ không ngừng dãy dụa trần kiếp cùng tâm kiếp, mặt đất 100.000 sơn loan, từng đạo con sông không ngừng cực nhanh, đỉnh đầu mây đen hội tụ, cuồn cuộn muộn lôi, chẳng qua là từ đầu đến cuối không thấy có vũ nhỏ xuống, khống chế pháp khí phi hành lưu thông thầy trò hai người, thỉnh thoảng sẽ cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút Lâm Phi thần sắc, sợ không trúng vị cao nhân này rốt cuộc là dụng ý gì. Đã lâu, Lâm Phi mới mở mắt, hắn hai mắt thanh minh, mặt mũi bình tĩnh, đối với sắp đồng loạt bùng nổ trần kiếp cùng tâm kiếp cũng chẳng có bao nhiêu lo âu, hắn tâm tính rộng rãi lãng, không bao giờ làm lo sợ không đâu chuyện, nếu không khống chế được, đến lúc đó độ kiếp là được. Phía dưới mặt đất không ngừng có núi sông thành trì bay vút qua, đèn đuốc sáng choang, đảo cùng đỉnh đầu đen ngòm âm trầm tạo thành rõ ràng so sánh. Lâm Phi tới thêm vài phần hứng thú, hướng Lưu Thông thầy trò hai người hỏi kỹ Long Quốc giới tình huống. Lưu Thông vốn là rầu rĩ với cao nhân dựng không được lời nói, nghe được câu hỏi nhất thời có tinh thần, không rõ chi tiết đem Long Quốc giới giới thiệu một phen. Lâm Phi lắng nghe, từ từ, trong lòng đối với Long Quốc giới cũng có một cách đại khái hiểu. Đơn giản mà nói, Long Quốc giới là một cái vương quyền cùng thần quyền cùng tồn tại thế giới, nó chia làm thất quốc gia, mà thất quốc chi vương chính là này Long Quốc giới mạnh nhất thất người tồn tại, được gọi là Thất Đại Long Vương. Thất Đại Long Vương thống trị Long Quốc giới, đồng thời, bọn họ cùng chính mình con dân như thế, thờ phượng tôn sùng Long Thần. Hơn nữa ở Long Quốc giới bên trong, con đường tu luyện so với thế giới La Phù dễ dàng nhiều, cơ hồ nhân nhân cũng có thể tu luyện, bởi vì Long Quốc giới nội nhân, đại đa số người thiên sinh nắm giữ Long huyết, đối với bọn hắn mà nói, tu luyện, rất lớn dưới tình huống tương đương với phản tổ, đem trong cơ thể một tia Long huyết ngưng luyện, phản tổ quy chân, thành tựu Long Thân.